Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52 đệ 52 chương. Bởi vì Úc Bùi nằm viện. Thứ hai buổi sáng Lạc Trường Châu đi học khi. Hắn bên người không có cái kia vẫn luôn cùng hắn cùng nhau hành tẩu thiếu niên. Chỗ ngồi biên cũng không có thể trộm dắt tay người. Cố Tranh ngồi ở vị trí thượng. Nhìn phía trước trống rỗng vị trí cũng cảm thấy có chút nhấc không nổi kính. Đàm Khải Minh chú ý tới Úc Bùi không có tới đi học. Không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng kỳ thật muốn đặt ở trước kia, thường xuyên không tới đi học mới hẳn là Úc Bùi thái độ bình thường. Hắn khi đó thân thể không tốt, lớn lên rất béo lại có suyễn, thường thường sẽ một hơi đá không lên phát bệnh, cho nên hắn thường xuyên sẽ xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Chính là cái này học kỳ khai giảng tới nay, Úc Bùi không chỉ có biến gầy, hơn nữa cũng vẫn luôn không có vắng học quá bất luận cái gì một tiết khóa. Nếu không phải lần này hắn không có tới đi học, Đàm Khải Minh đều thiếu chút nữa đã quên Úc Bùi trước kia có bao nhiêu thích nghỉ là mơ siêu hiện. Tại lớp học cơ hồ không người không biết không người không hiểu Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu là bạn. Tốt, bởi vì bọn họ hai cái cả ngày như hình với bóng. Cho nên Đàm Khải Minh thấy Úc Bùi không có tới, liền trực tiếp hỏi Lạc Trường Châu nói. Trường Châu, Úc Bùi như thế nào không có tới đi học a? Lạc Trường Châu một bên nhìn trong tay thư, một bên trả lời nói. Hắn ra tai nạn xe cộ, đến nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tới tiếp tục đi học tai nạn xe cộ. Đàm Khải Minh kinh thanh nói. Hắn bị thương nặng không nặng a? Muốn hay không chúng ta đi bệnh viện xem hắn? Không nghiêm trọng, hắn hôm nay hẳn là liền xuất viện, nhưng là đụng vào đầu, có cường độ thấp não chấn động, cho nên còn không thể tới đi học, Lạc Trường Châu nói. Nhưng mà hắn nói bị ở phát bài thi vừa lúc đi đến bên này Tề Văn Tường nghe được. Nàng xoay người lại đi đến Lạc Trường Châu bên cạnh, hỏi hắn, Trường Châu, Úc Bùi đã xuất viện sao? Lạc Trường Châu ngước mắt nhìn nàng một cái. Màu xanh băng trong mắt cái gì cảm xúc cũng không có. Nhàn nhạt nói, đúng vậy, Tề Văn Tường thở dài nói. Ta ngày hôm qua đi bệnh viện thời điểm nhìn đến hắn miệng vết thương kia còn thấm huyết đâu. Như thế nào liền xuất viện đâu? Miệng vết thương còn có huyết a? Đàm Khải Minh vừa nghe cảm thấy Úc Bùi bị thương hẳn là không nhẹ a. Như thế nào đến Lạc Trường Châu trong miệng liền thay đổi nhẹ nhàng bâng quơ không nghiêm trọng đâu? Đúng vậy, hơn nữa hắn sắc mặt nhìn qua thật không tốt, đều không thể xuống giường, Tề Văn Tường lại tiếp tục nói. Nàng nói mỗi một câu đều là lời nói thật, chính là như vậy chưa thêm bất luận cái gì giải thích nói đảo đem Úc Bùi nói thành trọng thương. Không thể xuống giường bộ dáng, nếu không chúng ta đi nhà hắn xem hắn đi. Tề Văn Tường cùng Đàm Khải Minh nói chuyện thời điểm không có cố tình hạ giọng. Mà chung quanh các bạn học vừa nghe đến Úc Bùi ra tai nạn xe cộ cũng đều dựng lên lỗ tai. Chỉ chốc lát hơn phân nửa cái ban người đều biết Úc Bùi hôm nay không có tới đi học là bởi vì ra tai nạn xe cộ. Úc Bùi hiện tại lớp học chính là có không ít người chú ý đâu. Rốt cuộc gầy xuống dưới sau xinh đẹp bên ngoài liền bãi tại nơi đó. Mà người lớn lên xinh đẹp mặc kệ ở đâu chỉ là nhìn đều cảnh đẹp ý vui. Đại gia vừa nghe hắn ra tai nạn xe cộ, lập tức liền liên tưởng đến hắn ôm yếu bộ dáng, đều cảm thấy đáng thương. Sôi nổi phụ họa Tề Văn Tường nói đợi lát nữa muốn cùng chủ nhiệm lớp phản ứng một chút. Đại gia cùng đi nhà hắn xem hắn, Lạc Trường Châu thấy thế liền nhăn lại mi, nhìn về phía Tề Văn Tường ánh mắt cũng lạnh một nửa. Bất quá hắn còn không có tới kịp nói chuyện. Ghé vào sau bàn nhìn như vậy vừa ra trò hay Cố Tranh liền reo lên. Đi cái gì đi a? Không chuẩn đi, bác sĩ đều nói A Bùi đến tĩnh dưỡng. Các ngươi đều đi không phải quấy rầy hắn sao? Cố Tranh ở trước kia trường học chính là ác bá giống nhau tồn tại. Đi vào Nam Hoa Cao Trung sau cũng không sửa lại nhiều ít. Hắn mới mặc kệ cùng lớp học đồng học quan hệ thế nào đâu. Trực tiếp liền nói không chuẩn bọn họ đi thăm Úc Bùi. Hắn một giống, các bạn học liền an tĩnh lại, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Bất quá Tề Văn Tường trên mặt chính là một chút xấu hổ biểu tình đều không có. Nàng vẫn là lời nói mềm nhẹ mà nói. Chúng ta chỉ là tưởng quan tâm một chút Úc Bùi đồng học Nga. Ta liền cùng A Bùi ở tại một khối. Các ngươi quan tâm ta sẽ thay các ngươi chuyển đạt, Cố Tranh Sử cằm nói. Hắn đều đem nói đến này phân thượng. Đại gia cũng không thể thật sự mạnh mẽ chạy đến Úc Bùi trong nhà đi. Hơn nữa cao tam thời gian xác thật rất khẩn. Các bạn học nghĩ nghĩ liền không tiếp tục kiên trì. Đàm Khải Minh tắc xoay người dùng di động cấp Úc Bùi phát quan tâm tin nhắn đi. Tề Văn Tường xem không có gì tiếp tục giúp chính mình nói chuyện. Cười cười liền lại bắt đầu phát bài thi. Nhiều bức Cố Tranh nhìn Tề Văn Tường mặt không đổi sắc cường đại công lực. Không khỏi cảm thán một tiếng. Tuy rằng hắn không thích Tề Văn Tường, nhưng là thật sự không thể không thừa nhận Tề Văn Tường là thật sự có đủ bình tĩnh. Có loại này sức chịu đựng nàng liền tính câu không đến Úc Khanh. Phỏng chừng câu cá nhân ngốc tiền nhiều phú nhị đại vẫn là không thành vấn đề. Liền đáng tiếc nàng lòng có điểm đại, tưởng câu liền phải câu tốt nhất, cho nên liền theo dõi Úc Khanh. Giải quyết xong Tề Văn Tường lúc sau, Cố Tranh liền ghé vào cái bàn ngủ rồi. Mãi cho đến tan học Lạc Trường Châu tới đẩy hắn khi hắn mới tỉnh lại. Đi rồi, Lạc Trường Châu đứng ở trước bàn, nhìn bởi vì đè ở sách giáo khoa thượng ngủ trên mặt ấn ra tự Cố Tranh mặt không đổi sắc nói. Hảo, Cố Tranh một bên duỗi người một bên đáp, theo sau từ trong túi móc ra hắn chìa khóa xe, ở trên ngón tay hoảng đi ra ngoài. Cố Tranh khai chính là một chiếc Porsche, màu ngân bạch thân xe lưu sướng hoa lệ, liền ngừng ở ngoài cổng trường một nhà khách sạn bãi đỗ xe. Cố Tranh vì mỗi ngày khai hắn này chiếc bảo bối xe, còn cấp khách sạn thanh toán không ít dừng xe phí, lúc này mới có cái này cố định xe vị, bởi vì muốn cùng Cố Tranh cùng đi Úc Bùi ra, cho nên Lạc Trường Châu liền không kỵ hắn xe đạp. Cố Tranh không biết Lạc Trường Châu trong nhà cũng có tiền. Hắn còn tưởng rằng Lạc Trường Châu cái này mỗi ngày đô kỵ xe đạp đi học thanh niên nhìn đến chính mình siêu xe khi như thế nào cũng nên kinh ngạc cảm thán một chút. Kết quả Lạc Trường Châu chờ hắn khai cửa xe sau liền trực tiếp ngồi xuống. Một câu cũng chưa nói. Ai, cái kia Tề Văn Tường thật phiền nhân. Cùng cái diễn tinh giống nhau, Cố Tranh vốn dĩ chính là cái lảm nhảm. Nhưng Lạc Trường Châu thực trầm mặc, dọc theo đường đi Cố Tranh đều ở tìm đề tài nói. Kết quả Lạc Trường Châu đáp lại đến lại rất thiếu. Không hiểu được A Bùi trước kia như thế nào sẽ thích nàng, lời kia vừa thốt ra. Cố Tranh liền cảm giác tự mình nói sai. Hắn trộm liếc mắt Lạc Trường Châu, phát hiện hắn sắc mặt đích xác không phải thực hảo lập tức lại sửa lời nói. A Bùi nên thích ngươi a, ngươi làm cơm như vậy ăn ngon, A Bùi trong nhà có cái đầu bếp, ta trước kia cảm thấy hắn làm đồ ăn khá tốt ăn. Kết quả ngày hôm qua nếm ngươi làm cơm ta cảm giác ngươi mới là đầu bếp. Lạc Trường Châu nghe Cố Tranh như vậy khen hắn, nhướng mày nói, hôm nay tác nghiệp ta viết xong rồi, đợi lát nữa đến A Bùi ra liền đưa cho ngươi, hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ, Cố Tranh vì Lạc Trường Châu thiện giải nhân ý cảm thấy thư thái không thôi. Hắc hắc mà cười hai người, Úc gia ly Nam Hoa Cao Trung cũng không tính đặc biệt xa. Lái xe một hồi liền đến, mà Úc Bùi ở buổi sáng liền cùng Úc Khanh cùng nhau từ bệnh viện đã trở lại. Hắn vừa đến ra kia sẽ di động chấn cái không ngừng. Lúc ấy vừa lúc là giờ học, Úc Bùi còn tưởng rằng là Lạc Trường Châu cho hắn phát tin nhắn đâu. Hưng phấn mà mở ra sau phát hiện không có một cái là hắn phát tới. Tất cả đều là lớp học các bạn học biết hắn ra tai nạn xe cộ sau phát tới quan tâm tin nhắn. Nếu đây là ở trước kia, Úc Bùi khẳng định sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì lớp học các bạn học rốt cuộc cũng bắt đầu sẽ quan tâm hắn. Tuy rằng hiện tại Úc Bùi cũng cảm thấy rất cao hứng. Chính là Lạc Trường Châu không có phát tin nhắn cho hắn. Hắn trong lòng không khỏi vẫn là có chút mất mát, cho dù hắn đã cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau, Lạc Trường Châu ngày hôm qua còn đi bệnh viện bồi hắn một ngày. Người luôn là như vậy, có được quá đô tốt liền sẽ lo được lo mất. Úc Bùi cảm thấy, Lạc Trường Châu chính là hắn tốt nhất bảo bối. Cho dù gắt gao mà nắm chặt ở trong tay cũng sẽ sợ hãi hắn biến mất. Úc Bùi nằm ở trên giường, nắm di động thất thần mà lật xem các bạn học phát tới từng điều tin nhắn. Trong lòng lại suy nghĩ Lạc Trường Châu cùng Cố Tranh tan học không có. Bọn họ khi nào mới có thể về đến nhà đâu. Trang Thúc còn không biết hắn cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau. Đợi lát nữa gặp mặt thời điểm, hắn muốn như thế nào cùng Trang Thúc giới thiệu Lạc Trường Châu a? Có lẽ là bởi vì hắn tưởng niệm quá mức mãnh liệt. Đường Cố Tranh xa lạ xe thanh truyền vào Úc Bùi trong tai khi. Hắn ngẩn ra một chút, lập tức liền từ trên giường bò dậy, còn bởi vì động tác quá nhanh, không thể không đỡ lấy vách tường hoãn một lát mới có thể ổn định thân thể. Trong nhà mỗi một chiếc xe về nhà khi phát ra tiếng vang hắn đều nhớ rõ rõ ràng. Bởi vì hắn đã từng bức thiết mà muốn nghe được Úc Khanh cùng phụ thân về nhà khi xe thanh. Hắn giống như trước đang nghe đến tưởng niệm người về đến nhà khi như vậy. Chạy đến sân phơi nơi đó, bất qua mấy mét lớn lên khoảng cách, hắn lại bởi vì não chấn động sinh ra không trọng cùng phương hướng cảm hỗn luân mà cảm thấy như là trèo đèo lội suối giống nhau gian nan, không đợi hơi chút hoãn lại đây một chút liền duỗi dài cổ nhìn về phía bãi đỗ xe phương hướng. Nam Hoa Cao Trung đồng phục là màu đỏ. Úc Bùi xa xa mà liền nhìn đến hai cái điểm đỏ chiều chính mình tới gần. Chờ hắn rốt cuộc có thể thấy rõ hắn khuôn mặt khi. Hắn cười nâng lên tay, hưng phấn mà chiều người nọ hô. Trường Châu, Lạc Trường Châu nghe được Úc Bùi thanh âm, một ngày đều không có cái gì biểu tình trên mặt rốt cuộc lộ ra cái nhu hòa tươi cười. Đồng dạng nâng lên tay đáp lại Úc Bùi kêu gọi, hơn nữa thoáng nhanh hơn chính mình nện bước. Như là bức thiết mà muốn nhìn thấy Úc Bùi giống nhau. Cố Tranh biết đang ở nhiệt liệt chung mọi người ở ngắn ngủi mà tách ra sau cảm tình sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt, không đợi Lạc Trường Châu hỏi hắn hắn liền trực tiếp đem hắn đưa tới Úc Bùi trong phòng. Theo sau đóng cửa đi ra ngoài, đem không gian để lại cho bọn họ hai người. Úc Bùi bởi vì ở nhà, trên người chỉ ăn mặc một bộ hơi mỏng màu trắng gạo thuần miên áo ngủ. Trên chân bộ giày bông, thân hình lung lay mà đi đến Lạc Trường Châu trước mặt. Đứng vững sau muốn duỗi tay ôm hắn, lại sợ chính mình hành vi quá mức cản rỡ. Chỉ phải hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm mặt đất nhỏ giọng nói. Trường Châu, ngươi rốt cuộc tới rồi, rốt cuộc cái này từ thực đặc thù. Ở Hán ngữ từ ngữ giải thích vì cuối cùng, có loại chờ đợi thật lâu mới chờ đến khắc sâu cảm tình. Ở lơ đãng chi gian liền tiết lộ ra Úc Bùi tưởng niệm mơ siêu này phân tưởng niệm bị Lạc Trường Châu đọc được, cho nên hắn chủ động duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Úc Bùi. Môi ở hắn phát đỉnh hôn một chút, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hối thành một câu, ân, ta tới, ta hảo muốn đi đi học a, ở nhà ta đều nhìn không tới ngươi. Úc Bùi ôm lấy hắn eo, dán hắn cổ muộn thanh nói. Ngươi ở đi học, ta cũng không thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lạc Trường Châu nếu là nghe không ra Úc Bùi trong lời nói nhàn nhạt toan vị kia hắn chính là ngốc tử, cho nên hắn nhịn không được cười một chút. Úc Bùi nghe được hắn tiếng cười lại từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu. Ủy khuất mà nhìn hắn. Lúc trước Lạc Trường Châu ngộ độc thức ăn thời điểm hắn ở giờ học còn thường xuyên phát tin nhắn. Cho hắn đâu. Kết quả hiện tại hắn tai nạn xe cộ ở nhà nghỉ ngơi. Lạc Trường Châu lại một cái tin nhắn đều không cho hắn phát. Lớp học đồng học đều đã phát vài điều đâu. Hắn một cái cũng không có. Hết chương.